Thập niên 80, đánh chừa đám cặn bã. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kiến Nghiệp nắm chặt cây chổi, đáy mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn. Tôi nhún vai tỉnh bơ. Mày dám động vào một sợi tóc của tao, tao liền lên xưởng kiện mày. Chân đất không sợ kẻ đi giày. Cùng lắm thì cá xê, hát, ế, tê lưới rách. Quân tử không chấp tiểu nhân. Lưu Kiến Nghiệp nghiến răng, quẳng cây chổi sang một bên. Cậu ơi, con đói. Tôn Nhã kéo kéo vạt áo anh ta. Con còn muốn ăn thịt đầu heo nữa. Cậu ơi, Manh Manh cũng muốn ăn thịt đầu heo. Lưu Kiến Nghiệp cúi xuống, xoa xoa má hai đứa, cười hiền lành. Cậu có tiền, thịt đầu heo ăn thoải mái. Mấy đứa nhóc nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn anh ta. Lưu Kiến Nghiệp ưỡn n, g, ự, c ra vẻ đấng cứu thế. Thò tay vào túi, sờ tới sờ lui, mặt bỗng đỏ bừng. Anh Hùng ơi, tiền đâu? Hai đứa cháu gái của anh đang đợi kìa. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, nhếch mép, chắc không phải là anh không có tiền đấy chứ. Đồ nhà quê c, h, ế, tê tiệt. Mau đưa tao 5 đồng. Lưu Kiến Nghiệp liên tục nháy mắt với tôi, thúc giục, nhanh lên. Không có. Mặc kệ bộ mặt heo khó coi của Lưu Kiến Nghiệp, tôi dẫn Lưu Đống Đống về phòng. Đi ngang qua Lưu Mỹ Hoa, tôi dừng bước. Cô bớt mua một cái váy đi, thì con cô sẽ không phải chịu đói đâu. Phía sau vang lên giọng nói vỡ vụn vì tức tối của Lưu Mỹ Hoa. Tao dáng đẹp, mặt xinh, tao thích dùng hết lương mua quần áo mới đấy. Mày quản được chắc, tao thấy mày cái đồ nhà quê này là đang ghen tị với tao. Ồn ào, tôi gãi gãi tai, đóng sầm cửa lại. Bốn tôi đến, tôi đang ngủ say sưa. Lưu Kiến Nghiệp lén lút mò lên giường tôi, ưỡn cái bụng bia bóng nhảy cọ tới cọ lui sau lưng tôi. Hắn thở hồng hộc, bàn tay to nhớp nháp đưa ra trước người tôi. Vợ ơi, anh biết là em nhớ anh quá rồi, nên mới giận dỗi với anh, đúng không? Trong nguyên tắc tiểu thuyết, Lưu Kiến Nghiệp tuy coi thường Tần Tiểu Quyên hộ khẩu nông thôn, nhưng vì cô năm nào cũng là lao động tiên tiến của xưởng, tính tình lại hiền lành, thật thà, dễ bắt nạt, nên hắn mới hạ mình cưới Tần Tiểu Quyên. Nhưng từ sau khi cô mang thai, Lưu Kiến Nghiệp chưa từng ngủ chung giường với cô nữa. Chuyện bất thường ắt có yêu ma. Tôi giật mình tỉnh giấc, một cước đá văng Lưu Kiến Nghiệp xuống giường. Trai đẹp 8 múi mời tôi tỉ thí võ công, tôi còn phải kén chọn chán. Hắn, một thằng cha bụng bia dầu mỡ mà cũng đòi lên giường tôi á, nằm mơ đi. Lưu Kiến Nghiệp xoa xoa mông, bò dậy từ dưới đất, bực bội đẩy tôi một cái. Tần Tiểu Quyên, mày vừa phải thôi, đàn bà con gái làm chủ nhà bao giờ? Mau đưa tiền đây cho tao. Đưa tiền cho mày đi nuôi đám vong ơn bội nghĩa và con đàn bà lăng loàn kia à? Mơ đi. Không đưa, hay là mày báo cảnh sát đi. Tôi xoay người xuống giường, đá hắn ra ngoài cửa, khóa trái cửa phòng lại. Biến biến biến, đừng làm phiền bà đây ngủ. Năm sáng sớm hôm sau, tôi lấy bộ đồ màu mè nhất trong tủ ra mặc. Lần đầu đưa Lưu Đống Đống đi nhà trẻ, không thể làm mất mặt con được. Mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của bố mẹ chồng và Lưu Kiến Nghiệp, tôi ngân nga hát, dẫn Lưu Đống Đống vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Chúng ta không làm bữa sáng cho nó, mà nó không nổi điên à? Ngủ một đêm là bình thường lại rồi. Con đàn bà này đúng là bị điên. Sớm muộn gì con cũng đá nó đi. Hờ, ai thèm quan tâm. Chuẩn bị xong xuôi, tôi dắt Lưu Đống Đống định ra ngoài. Chưa tới cửa đã bị Lưu Kiến Nghiệp chặn lại. Đưa tiền đây, tiền cơm nước của cả nhà 3 người chúng ta. Mày phải đưa chứ. Tôi liếc qua bát cháo loãng và đờ ý dưa muối trên bàn. Móc 2 xu từ cái túi nhỏ giấu trong quy N lót ra ném cho hắn. Lưu Kiến Nghiệp nắm chặt 2 đồng xu, tức tối đập bàn. Từng này tiền thì làm được cái gì? Tôi xòe tay, tâm trạng cực kỳ ổn định. Chê ít thì trả đây. Mẹ chồng thấy thế, vội vàng giật lấy tiền trong khi con trai bà ta gầm lên. Tần Tiểu Quyên, mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Lưu Kiến Nghiệp, anh đừng có được voi đòi tiên. Lưu Kiến Nghiệp tức như con cóc bị chọc tiết. Đi đi lại lại trong phòng khách. Mày đúng là đồ đàn bà đanh đá vô học. Tao không nói lý lẽ được với mày. Tóm lại, mày không giao tiền ra đây, tao sẽ ly hôn với mày. Bố mẹ chồng đặt đũa xuống, hùa theo, đúng, bỏ nó đi. Nhà chúng ta là gia đình gia giáo, không thể chứa chấp con đàn bà đanh đá mới học hết tiểu học như nó được. Tôi cười khẩy một tiếng, tiến lên đá mạnh Lưu Kiến Nghiệp một cái. Kể cả có ly hôn, cũng không đến lượt anh đòi. Lưu Kiến Nghiệp, bà đây muốn ly hôn với anh. Lưu Đống Đống đứng bên cạnh bĩu môi, đột nhiên lao tới ôm chặt lấy chân tôi, khóc nức nở, con không muốn bố mẹ ly hôn. Hu hu hu, con không muốn làm đứa trẻ không ai cần. Lưu Kiến Nghiệp hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi. Nếu không phải vì con trai, tao đã đá mày đi từ lâu rồi. Đồ già không biết điều, có đá thì cũng là bà đây đá mày. Tôi vỗ vỗ đầu Lưu Đống Đống, bế cậu bé ra khỏi nhà. Ngoan nào, mẹ sẽ không bỏ con đâu. Cách chương.